Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, đột nhiên xuất hiện Trần Thiếu Tướng. Hỗn thành lữ lữ bộ bên trong, một tên trước đó theo thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh bị phái xuống tới tham mưu trường. Lập tức lên tiếng nhắc nhở, Tần Lữ, khu 8 quân sự xung đột, là chuyện nhà của bọn hắn, chúng ta xuất binh. Cái này không hợp tình lý a, mà lại bộ đội điều động, nhất định phải quan lại lệnh bộ lệ thuộc trực tiếp mệnh lệnh. Bằng không thì cấp trên truy cứu tới, tính chất là rất nghiêm trọng. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, bộ tư lệnh bên kia, ta sẽ đi cân đối. Các ngươi chỉ phụ trách cho ta xuất ra nhất nhanh, đơn giản nhất hành quân phương án là được rồi. Tham mưu không quá chịu phục. Bộ tư lệnh mệnh lệnh nhất định phải phía trước, chúng ta mới có thể để cho đại bộ đội động. Tần Vũ cúi đầu, lời nói 10 phần ngắn gọn trả lời, nơi này ta nói tính, thi hành mệnh lệnh. Tham mưu quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả đơn vị quân sự chủ quan, tham mưu đoàn đội, toàn bộ đã động, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ cùng chất vấn. Ngươi còn có vấn đề sao? Lịch Chiến nhìn xem tham mưu quát hỏi. Không có. Vậy liền nhanh chỉ vào. Vâng. Tham mưu sau khi cháo, chỉ có thể đi theo đại bộ đội đi làm việc trong tay mình sự tình. Tần Vũ cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm Cố Thái Hiến dãy số. Uy, ngươi trở về sao? Cố Thái Hiến hỏi. Trở về. Bộ đội đã tập kết hoàn tất. Nhưng chúng ta nếu như đi thông thường lộ tuyến, cái kia đuổi tới Yến Bắc ít nhất phải hơn 10 ngày thời gian. Tần Vũ lập tức trả lời đạo. Hơn 10 ngày quá lâu. Cố Thái Hiến suy nghĩ một chút hỏi. Người có bao nhiêu người? 18.000 người. Tần Vũ ngạo nghễ trở lại. Cố Thái Hiến sửng sốt một chút. Có nhiều như vậy. Nửa năm trước, ta bát đoàn nhất doanh liền đã đầy đủ. Đến tiếp sau lại bổ 3.000 binh lực. Phân phát cho lục cái đoàn. Hiện tại có 18.000 người. Vậy ta phải gọi ngươi Tần sư trưởng a. Cố Thái Hiến hài lòng nhẹ gật đầu. Ta để thuộc hạ bộ đội vũ trang quản khống theo Giang Châu đến khu 8 bên ngoài đường sắt. Các ngươi ngồi xe tới. Vâng. Tần Vũ không nói tốt, mà là trở xuống cấp sĩ quan giọng điệu trả lời một câu. Tần Vũ, từ hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất công khai tỏ thái độ, cũng chuẩn bị tham chiến chi viện Cố gia bộ đội. Cố Thái Hiến dừng lại một cái nói ra, nhị thúc cảm ơn ngươi, Cố gia cảm ơn ngươi. Hết thảy nghe theo Cố hệ binh đoàn an bài, xuất phát đi. Cố Thái Hiến nhẹ gật đầu, trực tiếp cúp điện thoại. Nửa giờ sau, lữ bộ đội xe tập hợp hoàn tất. Tần Vũ ăn mặc áo khoác, treo một mực cánh tay, mới từ trong nội viện đi tới, liền gặp được vợ con. Người cũng muốn đi sao? Lâm Niệm lôi mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Hỗn thành lữ toàn bộ Bắc Điều. Ta đương nhiên muốn đi. Tần Vũ ánh mắt có chút áy náy trả lời. Ngoặc kép, xúc động lúc, ngẫm lại hai mẹ con chúng ta. Lâm Niệm lôi không nói thêm gì. Chỉ đưa tay giúp Tần Vũ sửa sang lại một cái quần áo. Không cần nhớ thương ta. Hảo hảo ở tại gia ở lại. Ta một ngày cho ngươi gọi điện thoại. Tần Vũ sờ lên tóc của nàng. Lâm Niệm lôi chậm rãi gật đầu. Tốt, nhìn ngươi một chút là được rồi. Đi thôi. Tần Vũ dừng lại mấy giây. Xoay người lên xe. Ngoài cửa sổ, nhi tử đưa tay nhỏ. Dáng tươi cười sán lạn vuốt cửa sổ xe. Tần Vũ nhìn qua hắn. Trong lòng áy náy ý vị càng đậm. Chờ ngươi a, Lâm Niệm lôi phất phất tay. Tần Vũ gật đầu. Đội xe xuất phát. Khu 8 thế cục hỗn loạn, liền Cố tư lệnh đều kém chút mất mạng. Tần Vũ lại thế nào khả năng không có nguy hiểm. Lâm Niệm lôi không muốn để cho hắn đi. Trong lòng tràn đầy nhớ thương, có thể lại không thay đổi được cái gì. Nàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra. Lần thứ nhất chủ động bấm Lâm Kiêu dãy số. Uy, khu 8 như thế loạn, các ngươi liền không động tác sao? Lâm Niệm lôi nói thẳng hỏi. Không có tiếp vào tra điện thoại. Ta tại bình thường đóng giữ. Lâm Kiêu hồi. Lâm Niệm Lôi trầm mặc mấy giây, từng chữ nói ra, nếu như gia gia còn sống, nhất định đều sớm tỏ thái độ tham chiến. Lâm Kiêu không phản bác được. Ngoặc kép, nam nhân ta đi Yến Bắc. Lâm Niệm Lôi ném một câu, trực tiếp dập máy điện thoại. Khu 9 bên ngoài, đặc chiến lữ khẩn cấp tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lâm Kiêu đứng ở cửa sổ, nhìn xem trong nội viện bận rộn cảnh tượng, nhàn nhạt nói một câu, ngươi cái tiểu nha đầu, làm sao có thể lý giải trái ý nghĩ đâu. Ngoặc kép, 3 giờ về sau, Tây Nam tuyến, Trần Phong cầm điện thoại quát hỏi, ngươi xác định sao? Xác định, quân tình quan lập tức trở lại. Xuyên phủ hỗn thành lữ vừa đi, khu 5 Đông Bắc chiến khu, lập tức thay phổ hệ quân đoàn tại Tây Bắc tiến phòng thủ. Phổ hạt tử điều 2 vạn binh lực, đã chạy ta bên này đến rồi. Mẹ nhà hắn, mật thiết chú ý trọng đô phương hướng động tĩnh, đoán chừng bên kia cũng sẽ không trung thực. Trần Phong dặn dò một câu, minh bạch. Hai người kết thúc trò chuyện, Trần Phong lập tức bấm Trần Tuấn dãy số, khu 5, Y Thị, Khương Thái Dân bấm Trịnh Tinh Huy điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, hỗn thành lữ rời đi xuyên phủ, đây là cái cơ hội tốt, để tự vệ quân chuẩn bị, lập tức tấn công Viễn Sơn. Tây Nam tuyến, phổ hệ quân đoàn điều 2 vạn người tới, chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất đánh tan Trần Phong lữ đoàn. Hướng về phía trước thẳng tiến, chi viện các ngươi trọng đô. Minh bạch, ta lập tức để tự vệ quân chuẩn bị tấn công. Trịnh Tinh Huy rất kích động trả lời một câu. Tiếp qua một giờ, khu 7 quân tình người sẽ trọng đô dị động tình huống hồi báo cho một trận chiến khu bộ tư lệnh. Một giờ chiều, khu 7 tối cao quân chính cơ cấu đột nhiên đối ngoại công khai Trần Tuấn thân phận, lục quân đại học tốt nghiệp, tân kỷ nguyên 10 năm nhậm chức lục quân đại quân tình hệ chủ nhiệm. Sau được phái ra ngoài, đảm nhiệm khu 7 quân sự cục điều tra cục trưởng, bí mật chiến tuyến tổng chỉ huy. Tại 3 năm trước đây tấn thăng quân hàm thiếu tướng, Trần Tuấn thân phận bị phơi bày ra nửa giờ sau. Khu 7 tất cả quan môi, bao quát chính đảng truyền thông, tập thể thông báo tin tức. Châu Á thứ 7 đại khu chính thức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Cùng lúc đó, Thiếu tướng Trần Tuấn đảm nhiệm Tây Nam chiến tuyến tổng chỉ huy. Một trận chiến khu thứ nhất tập đoàn quân, thứ nhất 26 quân, toàn bộ sắp xếp lâm thời thành lập Tây Nam chiến khu. 3 giờ chiều, Trần Tuấn ăn mặc thiếu tướng quân phục, xuất hiện ở một trận chiến khu bộ tư lệnh hội nghị đại sảnh. Tổng chỉ huy tốt, mười mấy tên sĩ quan đứng dậy, cúi chào. Đám người đối Trần Tuấn đảm nhiệm tổng chỉ huy sự tình tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì mấy năm nay thân phận của hắn đều sớm tại trong âm thầm lưu truyền ra. Đồng thời đã âm thầm tại đương gia làm chủ. Lúc này đột nhiên bị nâng lên trước đài đến. Chỉ có một cái tín hiệu. Đó chính là khu 7 phải có đại động tác. Trần Tuấn khoát tay ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Đứng tại trên đài hội nghị. Lời nói phi thường ngắn gọn nói ra. Khu 8 nội chiến, là gia sự, khu 7 không cho tỏ thái độ. Nhưng hắn mẹ nó phổ hạt tử lại nhiều lần xâm lấn từ ta khu 7 hiệp trợ phòng thủ Tây Nam tuyến. Đây chính là vĩnh viễn khiêu khích. Lão tử không đánh được người một nhà, còn không thu thập được hắn sao? Đám người nghe tiếng nghiêm. Thứ nhất tập đoàn quân, 126 quân, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Tây Nam chiến tuyến. Nhưng lần này, không phải phòng thủ, lão tử muốn kiếm chỉ lão tam sừng địa khu, theo chính diện cho ta đánh tan phổ hệ quân đoàn, để bọn hắn về sau hướng bắc mà trông, liền móc súng dũng khí đều không có. Trần Tuấn ăn nói mạnh mẽ quát, tất cả quan tướng, giáo quan, nhất định phải cho ta đến tuyến đầu trận địa điều khiển. Chúng ta muốn hướng ngoại giới, kiên quyết cho thấy thái độ, tam đại khu vấn đề nội bộ. Nhưng có người tham dự, khu 7 thái độ chính là tất phải giết, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tướng cúi chào, trạng vạng tối, bầu trời giáng chiều dày đặc, khu 7 2 đại tập đoàn quân, gần 7 vạn người đồng thời đi đến Tây Nam chiến tuyến. Không sai, khu 7 xác thực không có tham dự khu 8 nội chiến. nhưng lại đang điên cuồng tại cho Cố Hệ binh đoàn giảm sức ép. Hoành kích khu 5 cùng Phổ Hệ quân đoàn. Cùng lúc đó, Hỗn Thành Lữ tại hướng Bắc bên cạnh điều binh thời điểm. Tần Vũ đã trong điện thoại định ngày hẹn thế chiến thứ 2 khu Lưu Bí Thư trưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.